nó sẽ khinh mình ra. Ui trời! Tuấn bĩu môi khinh bỉ. Mày học đâu ra cái thói thuyết giáo đạo đức vớ vẩn ấy? Mày định làm cái gì tử tế? Ai trông nó cho mày đi làm đây? Mà ngày xưa nay mày ăn bằng gì đã? Thế làm cái việc ấy liệu có an toàn không? An toàn tuyệt đối, coi như mình đi lướt qua cái, có dừng lại đâu mà lo. Không ai để ý kịp thì con chó đã trong bao của mình rồi. Có trời kêu, mày cứ yên tâm, một mình tao còn làm được, có hai thằng mình thì còn phải lo lắng chi nữa. Thôi được, tối tao sang nhà mày gửi cháu rồi thử một lần xem thế nào. Nhân tiện mày cho tao mượn mấy trăm mua sữa cho con bé, tao chả còn chút thú cảnh gì nữa. Được rồi, thống nhất thế nhá. Tối qua tao đón, tối tao đưa cho. Bây giờ tao đi mua đĩa thịt về cho hai thằng lai dai cho nó hết buổi. Đợi được mấy tí mà phải khổ chứ. Tuấn đi rồi, Lập lại cảm thấy ân hận về quyết định của mình. Hắn đã từng ăn trộm con gà mớ rau, nhưng chưa bao giờ hắn lấy của ai một đồng, chưa bao giờ hắn bắt của người ta cả một con chó. Hắn có lẽ thấp thỏm, những suy nghĩ rối như tơ vò. Từ khi có con bé, Lập chẳng còn kiếm ra một đồng nào mà tiêu. Thế mà tiêu thì gấp 3-4 lần. Ngày xưa khi có một mình, hắn chẳng mấy khi phải chi phí gì cả. Bây giờ có thêm con bé, cái gì cũng động đến tiền. Nào là sữa, quần áo, thỉnh thoảng nó ốm lại phải thuốc thang. Bây giờ hắn lục khắp không có lấy một đồng lẻ. Bóng tối đã ngự trị trên khắp làng trên xóm dưới. Trời càng về khuya càng lạnh. Làng xóm chìm trong giấc ngủ êm đềm, tĩnh lặng như nghìn năm nay vẫn vậy. Mấy chú dế kêu xương lẻ loi trong đêm lạnh. Mưa nhẹ nhẹ rơi, mang theo sự ẩm ướt và khí lạnh thấu xương. Lập ngồi sau chiếc xe tàu của Tuấn, hai người lượn lờ đi lại ở đầu xóm 3-4 lần để thăm dò. Không gian tĩnh mịch làm cho họ cảm thấy yên tâm hơn. Bây giờ ra chỗ nhà lão Vượng nhé. Tuấn thì thào. Nhà lão có con chó lai phải đến 30 cân hơi chứ chả ít. Mình chỉ làm một mình con ấy là coi như thu nhập ổn rồi. Vừa rồi tao thấy nó chưa đóng cổng đâu. Lập lặng lẽ gật đầu, nhưng có lẽ Tuấn cũng không để ý đến thái độ của hắn. Tuấn vòng xe quay về phía sau ngôi nhà có chiếc cổng xinh xắn ở phía đầu làng. Quả đúng như Tuấn nói, con chó to như một chú bê con, nó đang lồng lộn ở cổng khi thấy hai người ròm ròm ngó ngó. Ánh đèn pin le lói làm Tuấn và Lập sợ hãi, lấp xuống mửa mương nước. Ánh đèn pin lượt qua một lượt khắp cả khu vườn rồi dừng lại ở cổng. Lập như nghẹn thở với nỗi sợ hãi vô hình, hai tay nắm chặt vào nhau. Hắn chuẩn bị sẵn sàng để có thể vùng chạy khỏi cái nơi chết tiệt này. Dường như Tuấn đoán được ý nghĩ của hắn, nên anh ta cầm cổ áo của Lập lôi sát vào mình. Mày định làm cái quái gì thế? Cứ nằm im thì còn thoát, chạy lên coi như toi hẳn đấy. Lập nhắm mắt lại, hắn đang chờ đợi điều tồi tệ nhất xảy đến. Ánh đèn dừng lại ở chỗ con chó đang lồng lộn như muốn phá tung cánh cổng để xé xác hai thằng ăn trộm hèn mạt. Ánh đèn mỗi lúc một gần, Lập tưởng chừng như tim mình sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Trộm, trộm, bà con ơi, có trộm. Tiếng the thé của người đàn bà trong cổng nhà lão Vượng làm cả hai người như biển điện giật. Tuấn ba chân bốn cẳng chạy lại chiếc xe máy giấu ở góc đường bên tay trái nhà lão Vượng. Ánh đèn lập lòe theo cái bóng liêu siêu của hắn. Tiếng xó sủa vang khắp cả làng như ánh điện từ những nhà lân cận lần lượt bật sáng. Lập chạy vọt theo cái bóng gầy guộc của Tuấn. Tiếng xó sủa, tiếng người nói bắt đầu rộ lên. Mọi người đổ xô ra đường. Họ chặn hết tất cả các ngả đường để tóm cho bằng được hai tên trộm cắp. Tuấn nổ xe máy, lao như điên về phía bờ hồ, nơi có con đường chạy thẳng ra cánh đồng trầm. Lập nhảy vội vàng lên xe, hai người lao vụt đi, bỏ lại phía sau những tiếng chửi rủa hòa lẫn với tiếng chó sủa, xé toang cả màn đêm yên tĩnh. Vài ba người lấy xe máy cố đuổi theo trộm, nhưng họ chỉ đi được một đoạn rồi lại quay về. Họ sợ những tên trộm ấy có đồng bọn, đuổi theo mà không may chúng nấp ở đâu đó, táng cho nửa viên gạch, coi như xong đời. Tuấn thấy có người đuổi theo thì càng chạy xiết, hắn cứ nhằm thẳng con đường dần ra đồng trầm và rú ga. Bóng đèn xe máy, Tuấn cứ chạy thục mạng, một phần vì sợ, một phần vì con đường ở cánh đồng trầm hắn đã thuộc như lòng bàn tay. Tuấn có thể đếm được có bao nhiêu ổ gà trên con đường này. Chiếc xe xé toang màn đêm, lao vào trong bóng tối. Bỗng nó khựng lại, chiếc bánh xước của xe như mắc phải một vật gì đó, văng ra, làm cho hai người ngồi trên xe ngã rúi rủi xuống đất. Cú ngã bất ngờ làm xe lao thẳng xuống bờ mương. Lập cố gắng đứng dậy, hắn thấy đầu óc như tối sầm lại, chân tay như không còn cảm giác gì nữa. Tuấn đã lồm cồm bò dậy, Hắn bấm chiếc đèn pin nhỏ rồi lê từng bước nặng nề đến chiếc xe đang nằm chỏng trơ dưới lòng mương. Hắn dùng hết sức nhấc chiếc xe lên khỏi lòng mương. Lập vội vàng chạy lại phía Tuấn. Hắn hy vọng chiếc xe vẫn còn có thể chạy được sau cú ngã đó. Loay hoay một lúc, hai người cũng đưa được chiếc xe lên đường. Chợt Tuấn giật mình khi nhìn thấy có một người nằm bất động cách chỗ hai người chừng 10 mét. Chiếc đèn pin nhỏ không đủ ánh sáng để soi rõ đó có phải là người hay không. Cả hai người nhìn nhau lo lắng. Có khi là vừa đâm trúng người này rồi hay sao ấy mày ạ? Chết, thế làm thế nào bây giờ? Đưa người ta đi bệnh viện, biết đâu cứu được. Lập sợ hãi. Ông có bị thần kinh không đấy? Tự nhiên đâm đầu vào giỏ. Giờ mình đưa người ta đi cấp cứu, nhỡ nó chết thì tôi với ông đi tù là cái chắc. Mà nếu họ sống, liệu ông có tiền mua thuốc thang chữa trị cho hắn không? Tốt nhất là chuồn. Tuấn vừa nói vừa cố gắng đạp máy. Lập băn khoăn nhìn bóng đen đang nằm bất động giữa đường. Một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng làm hắn rùng mình. Tuấn toát mồ hôi mới làm cho chiếc xe nổ được. Có lên xe không thì bảo. Hắn nói như quát. Lập vội vàng nhảy lên xe. Hai người lại tiếp tục lao đi trong bóng tối và trong hơi lạnh thấu xương của một đêm mùa đông lạnh lẽo. Về tới nhà, Lập nằm dập xuống giường. Con bé vẫn đang ngủ, cái cảm giác an toàn khi nằm trong nhà làm hắn sung sướng. Lập nằm thu mình trong chiếc chăn bông đã cũ mềm, mà không biết ông Luận đi đâu không về, không biết rét mướt thế này còn vạ vật chỗ nào nữa, chắc lại dạt vào nhà ai đó ngủ rồi. Từ khi có sự xuất hiện của con bé, chưa bao giờ ông Luận ngủ ở nhà. Chỉ đôi hôm tận khuya là ông mới về. Nghe tiếng khóc của con bé, ông chửi váng lên rồi bỏ đi chỗ nào không biết. Lâu dần thành quen, chả mấy khi ông ngủ ở nhà nữa. Lập cảm thấy thoải mái khi không có sự có mặt của ông Luận ở nhà. Như vậy ít ra hắn sẽ được ngủ yên một chút. Hắn khoan khoái kéo chăn đắp kín mặt và không phải chờ đợi một giây phút nào để giấc ngủ đến cả. Hắn chìm ngay vào trong giấc ngủ mệt mỏi, nặng nề. Lập bỗng giật mình tỉnh dậy khi có tiếng ồn ào từ phía cổng làng đổ dồn về phía nhà hắn. Tim hắn như ngừng đập. Có lẽ họ đã phát hiện ra việc làm của hắn tối qua và đến để bắt hắn phải chịu. Mặt của hắn đỏ lựng lên. Lập vội vàng bế con bé lên, mắt chăm chăm nhìn về phía trước cổng bàng phên nứa ọp ẹp. Nếu họ kéo đến đây, hắn sẽ chạy vòng ra phía sau nhà, trèo tường qua, tưởng thế là hắn sẽ ra một đồi trồng sắn bao la mùa thu hoạch. Cứ ở trong đấy phải mất cả mấy ngày, may ra họ mới tìm ra hắn. Lập yên chí với kế hoạch mà hắn đã đặt ra. Đoàn người nhấc bổng cái cổng tre ọp ẹp sang một bên rồi lặng lẽ tiến vào sân, theo lối dài, từ góc vườn bên này, vòng qua cả một mảnh vườn rộng rồi tiến vào trong sân. Lập ngồi như chôn chân trên giường, hắn không làm sao chạy nổi khi thấy mấy người đàn ông lực lưỡng đang khiêng một cây cáng, có một người đang đắp chiếu. Linh tính mách bảo hắn có điều gì đó chẳng lành xảy ra. Lập ngơ ngác nhìn những con mắt, khuôn mắt dầu dĩ đang dò xét. Hắn không biết bên trong chiếc cáng kia là ai. Có thể là người hôm qua hắn và Tuấn đâm phải chăng? Gia đình họ đến để bắt đền chăng? Cũng có thể. Hắn không dám nghĩ nữa. Chúng tôi rất tiếc anh Lập ạ. Bố anh đã mất rồi. Một người đàn ông đứng tuổi đến bên, giọng nhỏ nhẹ thủ thỉ. Lập chết lặng người. Hắn không dám nghĩ là ông Luận lại đi nhanh như vậy. Nhưng hắn cũng không thể mở miệng ra được. Hai tay của hắn run run mở chiếc chiếu ra. Khi chiếc chiếu vừa được bỏ ra khỏi khuôn mặt người nằm đó, hắn kêu rú lên rồi sợ hãi quỳ mọp xuống. Khuôn mặt của người chết đúng là bố hắn, nhưng hình như không phải. Đôi mắt to, thâm quần kia rõ là của ông Luận. Nhưng giờ sau nó lại lồi hẳn ra bên ngoài, khuôn mặt bê bết máu đen thế này. Hắn không hiểu sao ông Luận lại chết tức tuổi như vậy. Hắn gào lên như một con hổ đói. Ai làm cho bố tôi ra nông nỗi này? Ai? Sáng nay mọi người ra đồng làm, thấy ông ấy nằm bất động giữa đường, mặt bê bết máu. Một người đàn bà kể lại. Chắc chắn là vừa để đứa nào đâm xe máy vào. Tôi còn thấy cả vết xe máy ngã xuống mương nữa cơ mà. Không biết cái đứa mất mả nào đâm vào ông ấy rồi bỏ chạy. Giá mà chúng nó đưa ông ấy đến bệnh viện, chắc là ông ấy không chết đâu. Phải báo công an để họ điều tra xem chẳng mất dạy nào đâm vào ông ấy. Bà nói có như đùa ấy nhỉ. Một người khác lên tiếng. Báo công an họ về mổ xẻ, mức tạp lắm. Thế chả lẽ cứ để ông ấy chết tức tuổi thế này sao? Người ta đã chết rồi thì thôi, có báo công an cũng chả giải quyết được gì. Chỉ hành hạ người chết lại phải mổ xẻ ra, khổ cho họ. Thôi cứ để cho ông ấy được yên nghỉ đi, ông cũng là cái phận ông ấy phải thế. Lập không còn nghe được điều gì nữa, cả thế giới như quay cuồng sụp đổ dưới chân của hắn. Cả đời ông Luận đã khổ quá nhiều, vợ bỏ đi từ lúc con vẫn còn đỏ hòn, một mình ông lặn lội nuôi con khôn lớn. Dù ông có hay đánh chửi, nguyền rủa hắn, nhưng ông vẫn là cha đẻ, vẫn là người nuôi nấng hắn. Có lẽ ông sẽ không thể nhắm mắt được khi biết người gây ra tai nạn rồi bỏ chạy không ai khác, chính là đứa con mà ông đã dứt ruột đẻ ra. Bỗng hắn khóc giống lên như những lần bị những trận đòn thập tử nhất sinh của ông Luận khi hắn còn bé. Hắn rú lên như một con sói hoang gọi bầy giữa rừng hoang. Tiếng hú của hắn chứa cả nỗi ai oán, sự đau khổ, niềm ân hận sâu xa. Mặt hắn đỏ lửng rồi chuyển sang xanh xám lại. Hắn ôm chặt cái xác lạnh ngắt của ông Luận mà khóc. Thôi cháu à, ông Lâm cất giọng ngọng ngọng như trẻ con học nói. Sự đã ra như thế rồi, cháu phải bình tĩnh, tỉnh táo mà lo hậu sự cho ông ấy. Chứ cứ đau buồn quá cũng chả giải quyết được gì đâu. Cháu phải bình tĩnh hơn bao giờ hết. Ông nó cũng là cái số, ông ấy thoát được cái bể khổ để về với cõi vĩnh hằng. Thôi thế cũng đành chứ, cháu có thế nào thì ông ấy cũng không thể sống lại được. Thôi, anh báo công an cho họ về làm rõ xem ai gây tai nạn chứ. Bây giờ công an họ tài lắm, lắm một cái là họ tìm ra thôi. Thằng nào gây tai nạn sẽ phải đền bù, phải trừng trị cái bọn mất dạy đó để biết thế nào là lễ độ chứ. Ừ, báo công an đi. Một vài người tỏ thái độ đồng tình. Chỉ ít chúng nó cũng phải lo ma chay cho ông ấy đàng hoàng, chứ chả nhẽ để ông ấy chết một cách không minh bạch thế này sao. Các anh chỉ được cái ngựa non háo đá, mời công an về, họ mổ xẻ, xác định nguyên nhân cái chết là phải mất tiền, chứ họ không có về không cho anh đâu. Mà giữa đêm khuya thế này, biết ai mà đi tìm bây giờ. Bác nói thế mà nghe được sao? Anh thanh niên vừa nói vừa gắt. Việc họ phải làm cho mình chứ mình có thuê họ đâu, đấy là công việc của họ mà. Công việc thì công việc, nhưng kiểu gì cũng phải bồi dưỡng họ một ít, còn đấy mà xem. Mà nếu có mất tiền thật thì cũng phải làm chứ, không thì cứ ra đường kia đâm chết người ta, bỏ chạy là chả vấn đề gì xảy ra, mà nó lại ra đường lại đâm chết người khác nữa thì loạn à. Các ông bà buồn cười thật đấy, để cho anh Lập quyết định chứ. Ông Vượng Tử Tốn nói và quay về phía Lập. Bố anh chết tức tưởi như thế, anh có định báo công an không? Lập như kẻ mất hồn, hắn không biết phải làm gì để thời gian có thể quay trở lại một ngày nữa. Tim hắn đang rỉ máu, hắn đấm bình bịch vào ngực, vào mặt mình để trừng phạt sự bất hiếu của mình. Câu nói của ông Vượng như kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng. Hắn ngơ ngác nhìn những khuôn mặt lam lũ đang hướng về phía hắn chờ đợi. Báo công an ư? Báo để rồi họ sẽ tìm ra người gây ra cái chết của ông Luận chính là Lập ư? Điều đó chẳng đem lại lợi lộc gì cho hắn ngoài sự khinh bỉ của làng xóm láng giềng. Chắc chắn hắn sẽ bị trừng phạt, tuổi trẻ của hắn sẽ bị đốt cháy trong chốn lao tù. Chẳng lẽ tự nhiên hắn lại trừng phạt mình một cách nặng nề như vậy sao? Họa là hắn không bình thường về đầu óc. Hắn nghẹn ngào nói. Thôi các ông các bà, bố cháu đã mất như thế, giờ có cũng chưa chắc đã tìm được thủ phạm, mà cái nhìn thấy trước mắt là sự phiền phức. Thân thể của bố cháu bị hành hạ khổ sở. Thôi, cháu xin mọi người đừng báo công an, mọi người giúp cháu lo cho bố cháu mổ yên mà đẹp. Nghe hắn nói, mọi người không ai nhắc đến chuyện báo công an gì đó nữa. Họ tất bật chuẩn bị lo hậu sự cho ông Luận. Tiếng lợn kêu, tiếng bổ củi hòa lẫn với những tiếng cười nói ý nhị ngoài giếng, những nhát dao cứa vào tim gan của Lập. Hắn ngồi lặng lẽ bên người cha xấu số, không gì có thể nói hết được tâm trạng của hắn lúc này. Chính hắn cũng không thể hiểu nổi hắn đang có cảm giác gì nữa. Toàn thân của hắn như tê dại, đôi mắt của hắn đờ đẫn, khuôn mặt xanh xám như một kẻ chết trôi. Mọi người không ai nữa động đến hắn lúc này, họ cứ để cho nỗi đau hành hạ hắn. Có lẽ như vậy sẽ làm cho đứa con suốt đời chưa nói được với bố mình một lời tử tế như hắn sẽ cảm thấy nhẹ lòng. Một đội kèn trống được mời đến. Họ chuẩn bị những loa nén, kèn trống, chiếc đàn bầu kêu tỉ tê, ai oán, làm tăng thêm vẻ tăng thương đau xót. Mấy người đàn bà trong xóm đang loay hoay té xếp vải xôi tráng ra làm những mảnh nhỏ. Họ thì thầm với nhau về nguyên nhân cái chết của ông Luận. Họ đoán này đoán nọ. Thì những người đàn bà lam lũ lắm chuyện ấy xúm đầu vào nhau. Lập cảm thấy giật mình. Biết đâu họ biết điều gì đó thì sao? Hắn cúi gằm mặt xuống như vừa bị ai đó bắt quả tang hắn lấy trộm. Mấy thanh niên trong nhà

Em chả xem thế nào được đâu bác. Bác cố thu xếp cho em, không có chúng em tiệt đường làm ăn thì chết đấy bác ạ. Cho anh em vợ chồng em mới bỏ tiền ra nhiều như thế, chứ người ở ngoài không có tiền, đừng hòng em lấy thịt cho nhiều vậy. Tôi biết là vậy, nhưng mà tôi đào đâu ra nhiều tiền bây giờ? Chú có để dần dần để tôi tính được không? Thôi thế này, coi như là em giúp bác giúp lại em. Em làm một tờ giấy vay nợ có thế chấp rồi bác ký vào đấy. Coi như em vay hộ bác 25 triệu ấy với lãi suất là 2% một tháng. Ai lại thế? Chả lẽ chú không giúp tôi được chút nào sao? Bây giờ tôi không có tiền, chú lại bắt bí tôi như vậy, thì còn gọi gì là anh em giúp nhau trong lúc hoạn nạn khó khăn chứ? Thì em cũng làm gì có tiền đâu. Bác thấy đấy, hai vợ chồng làm quần quật vẫn không đủ nuôi thằng Phan và thằng Long đi học. Em cũng chả sung sướng gì hơn bác. Hơn nữa rõ là số tiền này bọn em không có, chứ có phải là em bắt bí gì bác cho cam. Bác phải thông cảm cho vợ chồng em chứ. Nhưng chú thấy đấy, tôi cũng thực sự không có. Hãy chú thư thư cho tôi ít bữa, tôi sẽ cố gắng chạy cho chú một nửa. Thôi được rồi, cho anh em cũng đành vậy. Nhưng một tuần nữa là bác phải lo đủ cho em, chứ không phải là một nửa hay gì gì đâu đấy nhá. Thôi em về đây. Hoàng đi rồi, Lập ngồi lặng lẽ ôm con bé. Hắn không chủ định khóc, nhưng nước mắt cứ ở đâu trào ra, ướt đầm khuôn mặt đen đúa khắc khổ của hắn. Đừng nói một tuần nữa, đến cả hàng chục năm nữa hắn cũng không thể nào đào đâu ra số tiền lớn như vậy. Nhưng nợ thằng này mà không trả thì đừng hòng nó chịu. Ở cái làng nội chùa này, Hoàng nổi tiếng là một kẻ cho vay nặng lãi. Hắn cứ thừa bứa tiền ra đấy, nhưng nếu ai muốn vay tiền hắn đều lấy từ 2-3% một tháng. Hắn chẳng cần người ta có đồng ý hay không, cứ cắt phé ngay số lãi của 3 tháng đầu rồi đưa cho họ số còn lại. Sau đó cứ đều đặn mỗi tháng một lần hắn đến đòi lãi. Hoàng có một nghệ thuật đòi tiền rất đáng nể. Anh ta cứ ngồi lì ở nhà khổ chủ từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều đến đêm. Bao giờ có tiền Hoàng mới về. Thành ra nhiều người vay của hắn phát ngán cả lên. Nhưng cũng có rất nhiều người vẫn phải vác mặt đến vay, bởi không đào đâu ra lấy một hào tiền ma chay cưới hỏi. Thậm chí tiền viện phí cũng không thể không có được. Số tiền ấy quá lớn, vượt qua cả sức tưởng tượng của hắn. Nếu hắn vay lãi thì chỉ trả lãi cũng là một vấn đề lớn rồi, chứ không nói tới chuyện trả tiền gốc. Lập quanh ra quanh vào, hắn nhìn khắp ngôi nhà như để tìm một vị cứu tinh, nhưng không có cái gì đáng giá, lấy vài trăm ngàn chứ đừng nói đến vài triệu. Hắn chợt nghĩ tới Tuấn. Cái chết của ông Luận là Tuấn gây ra, anh ta phải chịu trách nhiệm với việc này. Ít ra hắn cũng phải chạy đủ số tiền trả Hoàng. Như một kẻ chết đuối, vớ được chiếc cọc giữa dòng, Lập vội vàng mang con bé sang nhà ông Hòa, rồi tất tả sang nhà Tuấn. Khi đi, hắn không quên thủ một con dao nhọn trong vạt áo. Nếu Tuấn ngoan cố, hắn sẽ sử dụng nó để đe dọa Tuấn. Tuấn vẫn đang ngồi trầm ngâm bên chiếc bàn uống nước đã cũ mềm. Hai chân của hắn đưa cả lên mặt bàn. Sự việc đêm hôm đó khiến hắn vẫn còn hoảng loạn. Lúc biết người chết lỡ giữa đồng, nơi hắn và Lập ngã chính là ông Luận, Tuấn đã định bỏ trốn. Nhưng rồi anh ta nghĩ, nếu có phải vào tù thì cả Lập cũng không thể thoát được. Hơn nữa chắc chắn hắn sẽ không dám để cho công an điều tra vụ này. Nếu có điều tra, hắn cũng chả có lợi lộc gì. Có hay ho gì cái thằng giết bố ấy chứ. Hắn đến gần nhà Lập để nghe ngóng. Khi biết Lập không có ý định báo công an, hắn vui vẻ trở về nhà. Nhưng mà đêm nào hắn cũng giật mình bởi khuôn mặt ông Lập luôn hiện ra trong giấc mơ của Hoàng, của Tuấn. Anh ta không xua đuổi hình ảnh ấy được. Chỉ có mấy hôm mà Tuấn gầy đi trông thấy. Tuấn không còn dám hành nghề đi trộm chó nữa. Hắn chỉ quanh quẩn ở nhà, nhưng không lúc nào anh ta hết cảm giác lo sợ, bâng khuâng một điều gì đó không thể xác định. Lập hầm hầm bước vào nhà. Tuấn giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Lập trong nhà của mình. Sự xuất hiện này chắc hẳn chẳng đem đến cho hắn điều gì tốt đẹp. Nhưng vốn là một kẻ lì lợm nham hiểm, Tuấn làm như không có chuyện gì, vui vẻ mời Lập vào trong nhà. Hôm nay cơn gió nào đưa ông sang đây thế? Vào nhà uống chén nước chè cho đỡ buồn cái. Mấy hôm biết chuyện nhà ông nhưng tôi bận quá, không đến thăm ông cụ được. Thôi thì cũng là cây số, ông đừng buồn phiền quá làm gì. Phải sống cho tốt, cũng là vì người sống đấy. Thôi thì anh em tình cảm từ xưa tới nay tôi cũng chả biết giúp gì ông thế nào ngoài cách động viên ông cố gắng. Mà thì tình nghĩa cái quái gì mà cũng mở mồm ra nói đến tình nghĩa. Không biết ngượng à? Mày biết thừa vì sao ông già của tao chết rồi mà còn giả vờ. Mày không đến thăm viếng, không có bất cứ một hành động gì là sao? Mày phải có trách nhiệm với cái chết của ông ấy. Nếu không mày sẽ phải hối hận đấy. Tuấn thoáng giật mình bởi câu nói bất ngờ của Lập. Anh ta đoán biết được ý đồ của Lập. Rõ ràng Lập đến không phải chỉ để nói những câu này cho hả giận. Hắn còn muốn một điều rất rõ ràng là tiền. Tuấn nhìn thẳng vào mặt của Lập. Ông đừng có nói cái giọng đó với tôi. Ông tưởng chỉ một mình ông gây ra cái tai nạn đó à? Nếu nói ra thì người phải xấu hổ nhất là ông chứ không phải là tôi. Nếu cái làng này mà biết ông là người đã ngồi trên chiếc xe máy đã đâm chết bố đẻ ra mình, thì không biết ông còn chỗ để mà sống ở trong cái làng này nữa không ấy chứ. Đừng có đe dọa thằng này. Tôi thông cảm cho ông là bố mới mất, chứ nếu không ông lĩnh đủ rồi. Mày đừng có mà vội hết như thế nhá. Tao có ngồi sau xe, nhưng mày mới là người cầm lái. Mày đâm vào ông ấy chứ không phải là tao. Tao chỉ có một tội duy nhất là ngồi sau xe của mày thôi. Tao sẽ không phải đi tù đâu. Mày sẽ phải trả giá đấy. Tao chả làm sao cả. Mày lấy đâu ra bằng chứng là tao đâm ông ấy nào? Mà đêm hôm mày đi đâu mà đi cùng với tao? Chả lẽ mày nói rằng mày đi ăn trộm chó, bị người ta đuổi nên mới đâm vào chính bố đẻ của mình sao? Tao... Mày làm sao? Mày muốn tao đi sắp sao khắp cái làng này? Cái chuyện mày đi ăn trộm chó, bị người ta đuổi nên mới đâm chết bố đẻ của mình không? Việc ấy với tao dễ ợt. Nếu mà tốt đẹp ra nhá, tao còn tử tế. Còn nói cái giọng đe dọa với tao thì đừng có hòng. Ở cái làng này chưa thằng nào dám động đến tao đâu. Mày đừng có mà tinh tướng. Mày chả bao giờ làm gì được tao. Còn đấy, mà xem. Thằng mất dạy, tao sẽ báo công an. Tao chỉ bị mang tiếng một tí. Tiếng xấu tao còn thiếu gì nữa đâu mà tao sợ chứ. Mày sẽ phải đi tù, sẽ phải đền tao. Mày bảo ai mất dạy? Bố mẹ tao vẫn còn cả kia kìa. Còn mày, từ bé đã đếch có mẹ, lại còn đâm chết chính bố đẻ của mình. Mày xem đi, đứa nào mới là cái thằng mất dạy? Không biết dơ mà còn nói thế. Mày cứ kiện đi xem nó đến thế nào. Bố mày bây giờ cũng đã thối rữa rồi. Mày đào lên mà đi kiện với trả tụng. Đổ con hoang, biến ra khỏi nhà tao ngay. Định sao đòi tiền chứ gì? Còn lâu nhá, đừng có hòng, biến đi. Mày muốn chết à? Mày định làm gì? Đồ mất dạy. Có biến đi không, tao cho cái ghế vào mặt mày đấy. Muốn đòi tiền bố mày thì đừng có hòng. Cái đồ giết bố, không biết xấu hổ, thế mà còn đứng đây đòi người ta phải thế này thế kia. Ôi, cứu tôi với. Câu nói của Tuấn bị cắt ngang bởi con dao nhọn của Lập đã xuyên thấu bụng của Tuấn. Hắn ngã khuỵu xuống nền nhà. Lập không hiểu mình vừa làm gì. Những lời kích động của Tuấn khiến đầu óc của hắn quay cuồng. Hắn phải làm cho cái thằng cháu trở ấy phải trả giá. Khi Tuấn nằm gục dưới nền nhà, hắn mới giật mình bởi việc làm của mình. Hắn cuống cuồng không biết phải làm gì. Nghe tiếng kêu cứu của chồng, Huệ vội vàng từ trong buồng chạy ra. Cô ta hốt hoảng hết nhìn Lập, lại nhìn chồng đang nằm vật vã ở trong vũng máu. Khi hiểu ra sự tình, Huệ kêu thét lên như chính mình bởi vì bị Lập đâm. Cứu tôi với bà con ơi, thằng Lập nó giết chồng tôi rồi bà con ơi. Lập vội vàng vứt con dao xuống đất. Hắn cuống cuồng chạy ra ngoài cổng rồi biến vào trong bóng tối. Tuấn được những người làng xóm xúm lại đưa đi bệnh viện. Cũng may là vết thương tuy thấu người nhưng chỉ vào phần mềm nên hắn không bị đe dọa đến tính mạng. Mấy anh em của Tuấn giáo giết tìm Lập, họ bắt hắn phải trả giá cho việc làm liều lĩnh của mình. Ở cái làng nội chùa này không có ai dám động đến anh em nhà Tuấn. Họ nổi tiếng là những kẻ du côn. Lần này chắc chắn Lập sẽ phải trả giá đắt cho việc làm của mình. Nhưng Lập nào có thể trốn tránh. Con bé không cho phép hắn đi quá lâu. Ngay khi biết Tuấn không bị đe dọa tới tính mạng, hắn đã mò về nhà. Hắn lặng lẽ cho con bé ăn trong nỗi lo sợ phấp phỏng về điều mà hắn biết không thể nào tránh được. Mấy anh em nhà Tuấn hùng hổ tiến vào nhà, trên tay họ cầm đủ các loại dao dựa, gậy gộc. Lập không thể chạy được, hắn đành đứng như trời trồng giữa nhà, trong tay cũng lăm lăm chiếc rìu. Nếu hắn chết thì chỉ ít cũng phải có một vài người chết theo. Đời hắn coi như chẳng còn gì để mất. Nếu hắn có chết thì chỉ còn băn khoăn mỗi con bé. Nhưng con bé rồi cũng sẽ có người nuôi nấng đàng hoàng. Không ai nỡ để con bé chết đói. Ở cái làng này họ chỉ ác mồm ác miệng chứ không có ai ác tâm. Mấy người nhà Tuấn hăm hở kéo vào trong nhà. Thấy Lập cầm sẵn chiếc rìu, họ biết đã gặp phải một thằng liều lĩnh. Điều đó càng làm cho những kẻ khát máu này phấn khích. Hành động của Lập chỉ như đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Bọn mày đến nhà tao làm gì? Sao tao chả còn cái đếch gì để mất cả? Thằng vào đây tao chém chết. Mày đừng có nóng. Tài, anh trai của Tuấn lên tiếng. Anh em tao đến đây để nói chuyện phải trái với mày. Một mình mày làm sao mà chống lại được ba anh em tao chứ? Mày cứ đặt cái rìu xuống đã. Chúng mày đừng có mà lừa tao. Tao mà chết thì khối thằng cũng phải chết theo đấy. Tao chả sợ cái đếch gì cả. Thằng nào giỏi thì vào đấy. Mấy anh em nhà Tuấn đã chuẩn bị cho trận chiến một mất một còn với Lập. Như Tài gạt phát đi, anh ta bắt mấy thằng em hung hãn của mình bỏ dao xuống bàn. Lập ngạc nhiên trước hành động khác thường của Tài. Chắc chắn là anh ta có âm mưu gì khác, chứ không đời nào anh ta chịu bỏ qua một cách dễ dàng cho Lập. Nhưng trước hành động bất ngờ ấy, Lập cũng từ từ hạ chiếc diều đang giơ cao, sẵn sàng bổ sung bất cứ kẻ nào dám tiến tới. Thế này này Lập à, mày với thằng Tuấn chơi với nhau từ bé tới giờ, thế mà không hiểu sao mày lại đâm nó bị thương như thế. Cũng may là nó không chết, nhưng mày làm thì vẫn phải chịu hậu quả. Mày tính thế nào lo chuyện thuốc thang, bồi dưỡng sức khỏe cho nó đi. Tôi chả có trách nhiệm gì cả. Thế nó đi xe đâm chết bố tôi thì ai tính, ai trả cho tôi chỗ ấy? Ai bảo là nó gây tai nạn. Mày đừng có mà vu oan giáng họa cho người khác như thế nhá. Cẩn thận không là gãy hết răng bây giờ đấy. Tôi với nó đi xe máy, đèn của nó bị cháy nên không nhìn thấy gì và đâm vào bố của tôi. Thế ra là chính nó đâm chết bố nó chứ có ai khác đâu. Tải mỉa mai, rõ không biết đằng sơ mà lại còn nói như thế. Tóm lại, tôi chả có trách nhiệm gì với thằng Tuấn cả. Nó đã nhận được cái mà nó xứng đáng được nhận. Đúng rồi, mày muốn được hưởng những gì mà nó được hưởng phải không? Mày biết anh em tao rồi đấy. Cả cái làng này chưa thằng nào dám lếu láo với anh em tao như mày. Chắc là mày không còn muốn sống đàng hoàng nữa rồi phải không? Thằng Kết, mày ra bế đứa bé lại đây, cho con bé này nhát dao cho nó biết mùi đời. Lập nhanh lao về phía con bé, nhưng hắn không thể nhanh hơn thằng Kết. Thằng Kết ôm con bé đứng sau hai thằng, đều cắt đầu chọc lóc. Lập đứng khựng lại trước cánh tay lực lưỡng của Tài. Con bé bị bàn tay thô bạo của một kẻ vũ phu ôm chặt nên khóc nức lên. Nó giãy giụa trong vô vọng. Chúng mày ác vừa chứ. Con bé có tội tình gì mà chúng mày đi hành hạ nó thế chứ? Có giỏi thì giết tao đi này. Chúng mày cứ giết tao đi, chúng mày cũng sẽ tủ mọt gông thôi. Giết mày chúng tao được cái gì chứ? Mày phải sống để trả nợ cho anh em tao. Mày có chịu bồi thường sức khỏe cho em tao hay không? Tao chả việc đếch gì phải đền bù cả. Thôi được rồi, tao mượn tạm con bé. Có lẽ mày cũng chả có cơ hội mà chăm sóc con bé đâu. Kết, biến nó về nhà của mày đi. Thằng Nam đi báo công an vụ này, cho thằng này đi tù đi. Đằng nào thì nó cũng phải đền bù cho mình. Chả tội gì mà đánh nó cho bẩn tay cả. Mấy thằng em ngoan ngoãn làm theo những lời nói của Tài. Một hơi lạnh chạy dọc sống lưng của hắn. Một nỗi sợ vô tình ập đến với Lập. Hắn không hiểu vì con bé hay vì nỗi sợ phải vào tù đã khiến Lập chạy theo mấy anh em của Tài. Thôi được rồi, chúng mày cần tao bồi thường như thế nào đây? Mày cứ ngoan ngoãn như thế từ đầu có phải là đỡ vất vả không? Đằng nào mày chả phải lo cho nó đàng hoàng cơ chứ. Thế nhảy nhá, mày chạy cho anh em tao 30 triệu tiền thuốc thang cho thằng Tuấn, 5 triệu để cho vợ của nó chăm nó trong bệnh viện. Tổng số là 35 triệu. Tao cho mày một tuần. Nếu không có thì đừng trách bọn tao ác. Sao nhiều tiền thế? Tao đào đâu ra? Đấy là việc của mày. Mày hỏi tao thì tao hỏi ai? Kiểu gì thì kiểu mày cũng phải lo được số tiền ấy. Nếu không mày sẽ biết anh em tao thế nào đấy. Mấy anh em Tài bỏ con bé ở phía giường, chúng hùng hổ bỏ đi nhưng vẫn không quên đập gãy chân chiếc bàn uống nước đã cũ mềm của Lập và ném cho hắn những cái nhìn đe dọa. Lập vội đến ôm chặt con bé vào trong lòng. Con bé cảm giác được sự ấm áp của bố nên nín bặt. Hắn thấy lòng trống không, hắn không còn suy nghĩ, không còn cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi gì nữa. Con bé đã xoa dịu mọi thứ. Hắn thầm cảm ơn con. Ông trời đã rui rủi đưa thiên thần này đến với hắn để xoa dịu đi tất cả mọi khó khăn, tủi nhục trong cuộc đời này. Hắn hôn lấy hôn để lên khuôn mặt của con bé. Trên khuôn mặt xanh xao vì thiếu chất của con bé nở ra một nụ cười ấm áp. Nụ cười ấy khiến nước mắt của hắn trào ra. Có lẽ con bé không biết đến nỗi khổ của hắn lúc này. Tròn 60 triệu phải chạy vậy trong thời gian ngắn, mà cho dù thời gian có dài đi chăng nữa cũng không bao giờ hắn có thể lo được. Từ nhỏ tới giờ hắn chỉ biết đến vài chục nghìn chứ chưa hề sợ vào đến tiền triệu. Thế mà thoát cái hắn đã phải chạy những 60 triệu, số tiền mà hắn có kiếm cả đời cũng không thể có được. Hắn ngồi thử trong bóng tối lan tràn ra khắp nhà. Tiếng muỗi vo ve hòa cùng với hương thơm dịu dàng của hương trầm làm cho không khí trở nên càng nặng nề, bi thương. Để đâu, đi đâu để mà kiếm một số tiền lớn như vậy đây? Gió vẫn cứ thổi, mấy nén hương trên bàn thờ ông Luận vẫn cứ lặng lẽ, tạo ra một mùi âm khí nặng nề, đầy nỗi ai oán, khổ đau. Lập lại ngồi lặng lẽ cạnh chiếc bàn đã bị anh em Tài làm gãy chân, mấy chiếc chén rơi tung tóe khắp nhà, nước từ phích để ở góc bàn chảy linh láng khắp nhà. Con bé bắt đầu ngủ, lại một đêm nữa nó ngủ khi đang đói. Từ khi ông Luận mất, dường như nó cũng cảm nhận được sự đau khổ của Lập nên không quấy dậy hắn. Sự ngoan ngoãn của con bé làm Lập cảm thấy yêu con bé hơn. Càng về khuya càng lạnh, gió mùa đông bắc thổi vô hồn vào tường, tạo nên những tiếng rít ghê rợn. Thời gian như ngưng đọng, mưa lặng lẽ rơi, mang theo cái không khí u ám khó tả của đêm trường. Lập không sao nhắm mắt được, nỗi sợ hãi cứ lấn át tất cả. Chân tay của hắn nhũn ra, đôi mắt mở đục chan chứa lệ. Gió mưa vẫn cứ gầm rú trên nền đen thê thảm của trời đông. Phía xa xa, chú gà trống như ai đã thức dậy, cất tiếng gáy tắc nghẹn ở trong cổ họng. Lập giật mình tỉnh dậy bởi tiếng khóc nức nở của con bé. Nó đã tè dầm ướt đẫm cái chiếc chăn bông được trải ra để làm đệm. Có lẽ hơi lạnh đã thấm vào con bé, làm con bé nấc lên từng chập. Lập vội vàng mang con bé xuống bếp. Hắn cuống cuồng đốt nóng một đống lửa thật to để xua đi cái lạnh. Khói từ đám giả ẩm ướt sau một đêm mưa gió làm mắt của hắn cay cay. Nước mắt lệ giàn giụa trên khuôn mặt đen đúa, chồng chất những nếp nhăn của hắn. Hắn cố chủ miệng thổi thật mạnh vào đám khói nghi ngút. Ánh lửa le lói bùng lên rồi lại tắt ngấm một cách ngoan cố. Con bé bị khói làm cho mắt cay càng khóc nhiều hơn. Anh làm cái gì ở đây thế? Định hun chuột hay sao? Lập giật mình bởi tiếng gọi của Hoàng ngay cạnh. Chắc Hoàng muốn sang để đòi tiền hắn tiếp đây. Nhưng hắn kiếm ở đâu ra được chứ? Lập cười gượng như cố tạo ra sự thân thiết để tranh thủ sự thông cảm của Hoàng. Đấy, khổ thế đấy chú à. Cả đêm anh không sao chợp mắt được, mãi tận gần sáng mới chợp mắt được thì con bé tè ướt hết cả quần áo, chăn màn. Tôi đang định cố đốt đống lửa để sưởi ấm cho cháu, chú lên nhà uống nước. Bàn thì gãy, chén đĩa thì tung tóe hết cả, lấy gì mà uống nước? Mà nghe nói bác vừa đâm thằng Tuấn đấy à? Sao bác lại dây vào nhà nó cơ chứ? Đúng là mua dây buộc mình. Người ta tránh chẳng được, mình thì cứ đâm đầu vào là sao? Mà con bé này bác cho ai nuôi thì cho đi, chứ cái thân mình còn chẳng lo được, lại còn lo cho ai? Ông cũng là cái hạng đấy chú Hoàng ạ. Lập cố cười, nhưng cái cười của hắn giống như người ta đang trực khóc. Đôi mắt đã ấm áp nước chỉ trực trào ra. Hạn gì mà hạn, tự mình gây ra còn bảo là hạn. Nhưng mà tôi tức. Này, mà họ còn đồn rằng chính bác là người đâm chết ông Luận nên bác mới không dám báo công an đấy. Không hiểu bác thế nào nữa. Đứa nào mà độc mồm độc miệng thế, tôi mà nghe thấy tôi đổ xít vào mồm của nó. Thôi, chuyện đúng chuyện sai bây giờ không bàn nữa. Dù sao thì ông cũng mồ yên mà đẹp. Lúc ông sống đã vất vưởng mãi, bây giờ mất rồi để ông ấy yên thân. Thế chuyện tiền nong bác lo đến đâu rồi? Vừa mấy hôm qua, hôm kia, tôi làm sao mà chạy kịp mà chú đòi gấp thế? Thế anh định bao giờ lo trả được tôi đây? Giọng Hoàng trùng xuống. Vài hôm nữa tôi nói chuyện với chú. Nói gì mà nói, anh cứ chạy đủ tiền cho em, chứ cũng chả cần nói năng gì đâu. Thêm về đây, anh cứ liệu liệu mà thu xếp nhá. Hoàng đã đánh thức nỗi lo sợ vô hình trong lòng của Lập. Hắn trở nên thẫn thờ như kẻ mất hồn. Một số tiền mà cả đời này có lẽ hắn cũng không nghĩ đến, chứ đừng nói rằng sẽ có. Vậy mà chỉ có mấy hôm lại phải chạy đủ, lại còn đền tiền nhà Tuấn nữa. Đầu của hắn nóng bừng lên, đôi mắt ướt đầm với những giọt lệ cơ cực và vô vọng. Lập bế con vào trong nhà, nắng bắt le cố xuyên qua tấm màn nặng nề khi chạm mặt đất. Nó chỉ còn là những tia sáng lẻ loi yếu ớt. Lập đặt con bé xuống giường, mặc kệ con bé chui chéo lên. Bởi vì bị bỏ rơi, hắn không còn tâm trạng để mà chăm sóc con bé nữa. Anh Lập có nhà không? Tiếng một người đàn ông làm cho nỗi lo trong lòng của hắn tăng lên. Chiều nay ra xã giải quyết vụ đánh nhau hôm nọ với anh Tuấn chứ? Giải quyết gì chứ? Nhà người ta có kiện tụng gì tôi đâu. Không kiện nhưng các anh đánh nhau phải nhập viện. Lẽ ra anh còn bị bắt về tội gây rối trật tự công cộng đấy. May cho anh là nhà người ta chưa kiện anh đấy. Đây, giấy mời của anh đây. Chiều nhớ ra đúng giờ nhé. Người đàn ông đưa cho Lập mảnh giấy rồi vội vàng bước ra khỏi cổng. Lập nhìn theo mà lòng chĩu nặng. Không biết mấy ông xã sẽ hành hạ hắn thế nào nữa. Hắn nhắm mắt như muốn nuốt trôi tất cả. đời cũng đến tận cùng của đau khổ là cùng. Hắn chẳng còn thiếu nỗi đau nào không phải trải qua nữa. Hắn ôm lấy con bé. Con bé đem đến cho hắn cảm giác ấm áp kỳ lạ. Nó chính là điểm tựa để hắn vượt qua tất cả những nỗi cơ cực trước mắt. Lập đến ủy ban nhân dân xã Nội Chùa sớm nhất, hắn bế theo cả đứa bé. Mọi người nhìn hắn với con mắt nghi hoặc. Cả xã Nội Chùa này đang đồn thổi về cái chết của ông Luận. Họ nghi ngờ là Lập có liên quan đến cái chết ấy. Nhưng đó mới chỉ là nghi ngờ. Nhưng đôi khi cái điều nghi ngờ còn có sức mạnh hơn cả ngàn lần những điều mắt thấy tai nghe. Khi nghi ngờ, người ta có thể đồn thổi thêm bớt rất nhiều, khiến cái chết của ông Luận trở thành một nỗi ám ảnh khôn cùng với dân Nội Chùa. Lập bỗng dưng trở thành kẻ đáng ghét, đáng khinh bỉ nhất xã. Một kẻ sắc tâm giết chết bố của mình thì còn gì mà hắn không dám làm nữa. Cả cái làng Nội Chùa cứ truyền tay nhau về hoàn cảnh và cách thức giết bố của Lập. Họ vẽ ra hàng loạt các tình huống mà Lập đã làm để giết bố. Chính vì thế, thấy Lập lầm lũi bế con bé đi dọc đường đến trụ sở ủy ban, mọi người cứ nhìn ngó, chỉ trỏ như hắn là một kẻ lạ lẫm, quái dị, vừa đi vừa la làng. Khi Lập bước vào trong phòng tiếp dân của trụ sở ủy ban thì Tài và mấy anh em của hắn cũng có mặt. Lập ngơ ngác nhìn mọi người đang dương những đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn. Lập khép nép ngồi xuống chiếc ghế ngay ngoài cửa ra vào. Hắn chỉ dám ngồi ghé một chút vào chiếc ghế. Mọi người đã có mặt đầy đủ. Trưởng công an xã nói: "Bắt đầu cuộc họp, chúng ta làm việc." Anh Lập đã đông trọng thương anh Tuấn do mâu thuẫn cá nhân. Việc làm ấy ảnh hưởng không tốt đến an ninh của xã. Hôm nay chúng tôi gọi các bên có liên quan đến để bước đầu xử lý. Việc anh Lập làm đã vi phạm luật tố tụng hình sự, lẽ ra phải được đưa ra xử lý trước pháp luật. Nhưng mà gia đình anh Tuấn đề nghị giải quyết tình cảm. Nể tình anh Lập còn có con bé nên chúng tôi triệu tập cuộc họp hôm nay để chứng kiến việc giải quyết tình cảm của hai bên. Bây giờ xin mời đại diện gia đình hai bên anh Tuấn phát biểu. Dạ vâng ạ. Tài nhanh nhỏ đón lời. Báo cáo các anh ông công an xã, Lập và Tuấn nhà tôi vốn là bạn từ nhỏ. Chỉ vì một phút nóng giận, Lập đã gây ra thương tích cho em của tôi. Nhưng chú nó đã có ý ăn năn và chấp nhận bồi dưỡng thuốc thang cho Tuấn, số tiền là 35 triệu. Gia đình chúng tôi cũng không mong Lập phải chịu tù đầy, nên đề nghị các anh chấp thuận cho hai gia đình chúng tôi giải quyết tình cảm. Anh Lập có ý kiến gì không? Dạ cháu không có ý kiến gì ạ. Số tiền mà anh Tuấn yêu cầu anh phải đền bù, bao giờ anh có thể lo đủ? Dạ, chú ấy hứa là tuần lễ nữa sẽ trả đủ cho gia đình của chúng tôi. Tả nhanh nhỏ đón lời. Có đúng không anh Lập? Vâng, vâng ạ, đúng ạ. Lập không còn cách nào khác là phải chấp nhận thời hạn mà Tài đưa ra. Hắn sợ phải vào tù. Nếu hắn đi tù thì coi như cuộc đời của hắn chấm hết. Hơn nữa kể cả hắn vào tù thì vẫn phải đền bù cho nhà Tuấn. Nhưng cứ liều chấp nhận vậy thôi, chứ hắn không biết xoay sở thế nào để có tiền mua cho con hộp sữa, chứ đừng nói tới việc đến mấy chục triệu. Khuôn mặt khắc khổ của hắn trở nên già nua trước món nợ quá sức tưởng tượng. Thôi được rồi, tại công an xã kết luận, nếu hai bên đã thống nhất như vậy thì cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây. Anh Lập về chuẩn bị tiền đền bù sức khỏe và tinh thần cho gia đình anh Tuấn. Mời mọi người nghỉ. Những người có mặt ở đó đã lũ lượt kéo nhau về hết, chỉ còn trơ lại mình Lập. Hắn không biết đi đâu về đâu. Cứ đà này, chắc chắn hắn sẽ phải vào tù vì không thể trả được món nợ do tay bay và gió đem lại. Con bé từ hôm qua tới nay chưa được ăn bất cứ một thứ gì, bắt đầu khóc nức nở đòi ăn. Tiếng khóc của nó như những nhát dao cứ đứt tim gan của Lập. Lập về tới nhà thì bóng tối đã tràn ngập khắp ngôi nhà vắng lạnh. Mất điện, chưa bao giờ hắn thấy cuộc đời của hắn lại tối tăm đến vậy. Từ khi con bé đến với cuộc đời của hắn, chưa một ngày hắn được bình yên. Có lẽ con bé chính là khắc tinh của hắn, nhưng khuôn mặt non nớt đáng yêu này làm sao mà có thể làm hại được ai. Chắc tại số kiếp của hắn như vậy. Cuộc đời không dành cho ai bất cứ sự yêu ái nào. Từ khi sinh ra trong cõi đời này, hắn đã toàn gặp phải những nỗi đắng cay cơ cực. Với món nợ lớn thế này, cả đời này hắn cũng không thể trả nổi. Một ý nghĩ liều lĩnh vụt lên trong đầu nặng nề của hắn. Hắn sẽ trốn biệt khỏi cái làng này. Hắn sẽ đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy hắn. Ở đó hắn sẽ làm lại cuộc đời mới. Hắn sẽ lấy một cô gái nào đấy. Bất cứ cô gái nào chấp nhận lấy hắn cũng chính là vị cứu tinh của đời hắn lúc này. Đây là cách giải thoát duy nhất lúc này để hắn có thể thoát khỏi nỗi khốn khổ đó. Nhưng còn con bé, nếu hắn mang nó theo, ai sẽ trông nó để hắn có thể yên tâm làm việc? Ở cái làng này,

rồi rụt rè gọi cửa. Anh đã khỏe rồi à? Đi đâu mà ướt hết thế này? Muốn ốm nữa hay sao mà không có mũ nón gì thế? Tôi vừa ở trạm xá về, đến xin chú thím bữa cơm. Từ sáng tới giờ chả có cái gì đút vào bụng. Nhà em ăn cơm rồi, bác vào trong nhà để em bảo nhà em nấu cho cái gì ăn tạm vậy. Có cơm nguội cũng được, tôi chả cần cái gì cả. Con bé con vẫn còn ở trạm, không biết có ai cho nó ăn không. Nhưng mà kể, chả ai dám bỏ nó đói đâu mà lo. Thế tiền nong lo đến đâu rồi bác? Vợ Hoàng cất cái giọng lanh lảnh lên hỏi. Bọn em căng quá đấy bác ạ. Bác cố lo cho chúng em cái. Tiền bọn em là tiền kinh doanh chứ có phải là tiền nằm chết một chỗ đâu. Biết bác khó khăn nhưng bác cũng nên thông cảm cho chúng em chứ. Chú thím thông cảm cho tôi. Tay bay vạ gió cứ đến dồn dập với tôi. Bây giờ lại còn thêm khoản tiền lớn đền bù cho thằng nhà thằng Tuấn nữa. Tôi chả bói ra lấy một đồng, gạo không còn hạt nào. Con bé phải đi trạm xá cũng vì đói lả đấy chứ. Mong chú thím thông cảm. Không phải là tôi muốn quỵt của chú thím đâu, nhưng thực sự là tôi không thể kiếm được số tiền lớn như thế để trả cho chú thím ngay được. Thế là thế nào? Tiền bọn tôi bỏ ra để lo ma cho bố anh, bây giờ anh bảo không trả là sao? Thế chẳng là quỵt thì là cái gì? Giờ thím nói thế nào tôi cũng xin chịu, tôi không thể làm gì được, đành phải mặt dày vậy. Đúng là cái đồ... Hoàng đưa mắt lừ vợ, làm Trang dừng ngay câu nói đang định thoát ra khỏi cuống họng. Cô ta lặng lặng xuống bếp, một không khí nặng nề bao trùm lên tất cả, dường như mỗi người đều mang trong mình một ý nghĩ, một suy tính nào đó. Tiếng mưa rơi nhẹ nhẹ trên mái tôn sân thượng, nghe êm ái như một câu chuyện cổ tích. Thôi thế này anh Lập ạ. Hoàng phá vỡ sự im lặng. Dù sao cũng là anh em trong nhà, người ta bảo máu chảy ruột mềm. Hoàn cảnh của anh như thế, bọn em cũng rất thông cảm. Nhưng mà nói thật với anh, nhà em có những hai thằng con trai mà cái đất này bé quá. Em định đợt này tích tiền, mau lấy mảnh đất để sau này cho chúng nó ở. Nếu giờ không mua, chắc là sau này không thể mua nổi nữa. Nên bọn em trả cho. Nên bọn em mới nóng ruột như thế. Thôi thì anh giúp em lại giúp anh. Vì anh mà không kiếm đủ tiền trả cho anh em thằng Tuấn, thì chắc là anh cũng không thể sống yên ổn ở cái làng này được. Em sẽ đưa cho anh đủ tiền trả nhà thằng Tuấn và số tiền anh thiếu của em đấy. Anh cắt cho em 2 sào vườn, thế là xong hết. Thế ra tôi phải bán đất ăn dần à? Mà rẻ thế thôi sao? 2 sào vườn mới có được 60 triệu thôi à? Tôi mà bán thì kiểu gì cũng được hơn. Đó là em thì mới được cái chỗ đấy đấy. Đấy là em còn nể tình anh em mới mua cho bác cái giá đấy. Chứ người ngoài chỉ có 25 triệu là hết cỡ. Lập chết lặng trước lời gợi ý của Hoàng. Rõ ràng như thế thì hắn quá thiệt thòi. Cả thảy hắn có gần 3 sào đất mà phải cắt cho Hoàng những 2 sào thì hắn còn đâu đất mà ở. Nếu cắt 2 sào thì có khi cái nhà của hắn cũng phải dỡ đi quá nửa chứ chả ít. Mang tiếng anh em mà lợi dụng lúc khó khăn để làm thịt nhau thế này thì còn gọi gì là tình cảm gia đình nữa. Nhưng Hoàng nói đúng, dù Lập có làm trâu làm ngựa cả đời cũng chưa chắc là kiếm được số tiền ấy. Bán đất, hắn vẫn còn đất ở mà lại giải quyết được tất cả. Lập nhắm mắt như để cố nuốt đi bao cay đắng trong cuộc đời mới ngoài đôi mươi của hắn. Thôi được rồi, nhưng thế này chú Hoàng này, tôi chỉ cho chú cắt đất đến bờ sân thôi, còn lại từ sân hất vào đến hết ngôi nhà là của tôi. Dù có đủ hay không thì 2 sào tôi cũng không cho thêm. Đồng ý như vậy thì mai sang đo lạc tính toán cho nó xong đi. Thôi được rồi, lọt sàng xuống nia, đi đâu mất đâu mà lo. Mà em sẽ mang tiền sang cho bác, giải cái hạn của mình đi. Chưa hết tang là đen lắm đấy, bác phải cẩn thận mới được. Cái đời tôi còn cái gì nữa đâu mà cẩn thận nữa cơ chứ. Kệ nó, muốn đến đâu thì đến. À, chú phải đưa cho tôi thêm 1-2 triệu nữa để tôi mua gạo nước, mua sữa cho con bé nữa chứ. Thế hóa ra em lại phải mua đất à? Thôi hay như là coi như bác vay em 2 triệu nhé. Em cho bác vay không lãi 2 triệu trong vòng 1 năm để bác ăn uống. Hết năm mà bác không trả được thì mình lại tính sau. Được rồi, mai chú mang sang cả cho tôi nhé, tôi về đây. Bác ở đây ăn bát mì cho nóng đã, nhà em nấu xong rồi đây này. Tôi chả có bụng dạ nào mà ăn nữa đâu, chú ăn đi cho đỡ phí, tôi về đây. Lập Mạnh Bảo bước ra trong mưa bụi lất phất. Hắn quyết định ngày mai mới đi đón con từ trạm xá về. Hắn muốn ở một mình đêm nay. Ngôi nhà của hắn vẫn lặng lẽ chìm trong bóng đêm tĩnh mịch. Hắn gieo mình xuống chiếc giường quen thuộc mà cảm thấy lạ lẫm vô cùng.